Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2367, chương 2369. Hy vọng đi. Phản hệ triệu hoán thống khởi động, bắt đầu tiến hành Spiritron chuyển di. Khoảng cách Spiritron chuyển di còn lại 3 giây đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, toàn công trình. Hoàn thành. Tác chiến tên, Grand Order, bắt đầu. Làm dạng này máy móc giọng nói tại toàn bộ cho đê trung ương quản chế trong phòng vang. Lên lúc, cuối cùng Spiritron chuyển di, rốt cục bắt đầu. Cong, ở vào quản chế trong phòng, chassis liền đột nhiên tản mát ra hào quang, nhường nằm ở trong đó các thiếu niên thiếu nữ cùng một chỗ hóa thành hạt ánh sáng. Biến mất tại trong đó, nhằm vào dị điểm thứ 7 chữa trị công tác. Như vậy tuyên mở ra, Olga Marie ngay tại tư lệnh quan vị trí bên trên, dùng trước đó chưa từng có tăng vọt cùng cấp bách cảm xúc, làm ra từng mục một chỉ lệnh, lập tức phân tích Spiritron chuyển di địa điểm ma lực trị số. Đối Spiritron chuyển di nhân viên tình trạng cơ thể tiến hành toàn diện giám thị. Bất kỳ sai lầm nào đều là không được cho phép, đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Đây chính là chúng ta công tác cuối cùng. Biết không, tại Olga Marie lần này cao giọng tuyên cáo dưới, phòng tư lệnh bên trong, từng cái nhân viên kỹ thuật cũng dồn dập đều bốc cháy lên tâm tình của mình. Vâng, dạng này tiếng đáp lại liền trước nay chưa có vang vọng toàn bộ cho đê. Nhường Olga Marie lộ ra vui mừng ánh mắt. Một bên, Roman nhìn chăm chú lấy quản chế trong phòng tên là CALDEAS, địa cầu mô hình, trong mắt chớp động lên người bên ngoài khó có thể lý giải được gợn sóng. Mãi đến, cuối cùng Spiritron chuyển di cuối cùng bắt đầu nữa nha. Romani, làm ra dạng này phát biểu người, dĩ nhiên chính là Đờ Vanh Si. Chỉ gặp, Đờ Vanh Si chẳng biết lúc nào đi tới Roman bên người, cùng hắn cùng một chỗ, nhìn xem, CALDEAS, bộ dáng, Roman không có quay đầu nhìn về phía Đờ Vanh Si, giống như là biết nàng sẽ tới một dạng, khẽ gật đầu, nhìn xem dạng này Roman, Đờ Vanh Si khẽ thở dài một cái, không có ý định nắm chân tường nói cho Lorelei sao? Đờ Vanh Si giống như là thấp giọng giống như mà nói, hiện tại không có nói, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội nói a. Nghe vậy, Roman rơi vào trầm mặc. Một hồi về sau, Roman nở nụ cười khổ, có lẽ không cho hắn biết chân tướng này ngược lại là một chuyện tốt. Roman cảm xúc xa xút nói như vậy lấy, người xác định này là một chuyện tốt sao? Đờ Vanh Si thần sắc bất thiện mà nói, nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, vậy cũng đừng trách ta hiện tại liền cho ngươi toàn lực nhất kích, đem ngươi cho thức tỉnh, vẫn là tha cho ta đi. Roman mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, ngươi cũng biết, bằng vào ta hiện tại trạng thái, thật tiếp ngươi toàn lực nhất kích, nhất định sẽ chết, biết sao? Đờ Vanh Si xem thường giống như cười nói, ngươi không phải còn bảo lưu lại cuối cùng một tay sao? Nói như vậy lấy Đờ Vanh Si không khỏi nghĩ lên trước đó dị điểm thứ 5 lúc sự tình. Một lần kia, Rama suýt nữa bị cuồng vương cú, Chulain cho giết chết. Nhưng coi là hắn đã chết, Roman tại chỗ bùng nổ. Lúc đó nhấc lên cái kia cỗ đáng sợ ma lực. Cho dù là thân là Caster Đờ Vanh Si cũng nhịn không được một trận tim đập nhanh. Cũng chính là một lần kia, Đờ Vanh Si hiểu rõ, Roman mặc dù đã là nhân loại, vẫn còn giữ lại có cuối cùng một tay. Bất quá, đối với người không biết chuyện tới nói, ngay lúc đó Roman biểu hiện, đơn giản giảm lớn tất cả mọi người kính mắt. Hết lần này tới lần khác, Roman còn không giải thích được chính mình tại sao lại biến thành như thế. Cho nên, từ lần đó về sau, cho đê bên trong người vẫn luôn đối Roman duy trì trình độ nào đó cảnh giác. thậm chí như có như không sơ viễn hắn. Đặc biệt là Olga Marie, đi qua Lep, là nua phản bội về sau. Vị này mẫn cảm sở trưởng đại nhân bản cũng không dám lại dễ dàng tin tưởng hắn người. Roman lúc ấy biểu hiện ra lực lượng, đã sớm đưa tới nàng hoài nghi. Có lẽ Rama cùng Masu cũng không biết, nhưng Đờ Vanh Si rất rõ ràng. Từ đó về sau, Roman liền bị cho đê giám thị. Olga Marie cũng cố ý đưa hắn cách ly trọng yếu công tác hiện trường. Để tránh Lép khi đó sự tình lại xuất hiện, nếu như không phải là bởi vì Rama cái này cuối cùng master quan hệ. Olga Marie khả năng còn sẽ trực tiếp đem Roman giam lỏng, tiến hành thẩm vấn. Bởi vậy, Roman bây giờ đang ở cho đê lập trường có thể là rất nguy hiểm. Ngoại trừ Đờ Vanh Si cùng với không biết rõ tình hình Rama cùng Masu bên ngoài, những người còn lại cũng sẽ không tiếp tục tiếp cận hắn. Roman tự nhiên vô cùng rõ ràng mình bây giờ đãi ngộ, lại chỉ là lộ ra cười khẽ. Đó là chỉ có thể sử dụng một lần đồ vật, vì dùng phòng ngừa vạn nhất mới lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Một khi dùng, cái kia liền không có. Nói như vậy lấy, Roman tầm mắt chuyển hướng Rama sử dụng. Chassis, phương hướng, thấp giọng nỉ non, ta hết thảy tất cả đều đã cho Rama. Thủ đoạn cuối cùng này, thật hy vọng sẽ không dùng đến. Nghe vậy, Đờ Vanh Si lộ ra trách cứ ánh mắt. Hoàn toàn chính xác, người đem chính mình hết thảy tất cả cho Lorelei, nhưng cùng lúc cũng đem người nhất định phải gánh chịu sứ mệnh đẩy lên trên người hắn. Đờ Vanh Si, như vậy nói, ta sẽ không nói ngươi làm là như vậy sai. Dù sao, ngươi không làm như vậy, đứa bé kia sẽ không có ngày nay. Nhưng ở cuối cùng của cuối cùng, ngươi có trách nhiệm nắm chân tướng toàn bộ nói cho hắn biết. Romani, Đờ Vanh Si, đổi lấy là Roman cắn răng phản ứng. Giờ khắc này bên trong, Roman trong mắt cũng chỉ có áy náy cùng tự trách. Nhìn xem dạng này Roman, Đờ Vanh Si cũng hiểu rõ, chính mình quá mức hà khắc rồi. Dù nói thế nào, lại biến thành hiện tại cái dạng này, đồng dạng không phải Roman mong muốn. Lúc trước, Roman đem chính mình hết thảy đều đưa cho Rama, bản ý cũng là vì Rama, căn bản không biết sẽ xuất hiện thiêu dụi nhân lý loại chuyện này. Càng không nghĩ đến chính là thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, thế mà lại là cái kia. Mà nếu cái kia đã xuất hiện, Roman trách nhiệm liền dù như thế nào đều trốn tránh không xong. Không, phải nói, ban đầu trốn tránh không xong trách nhiệm, đã định trước hội ép hướng kế thừa Roman hết thảy Rama. Thật không biết Lorelei biết tất cả những thứ này về sau sẽ làm sao. Masu lại sẽ làm sao? Đờ Vanh Si chỉ vì này thấy tiếc nuối. Roman cúi đầu, bọn hắn nhất định sẽ hận ta à. Roma chỉ là như thế lầu bầu. Đờ Vanh Si không có cách nào phủ định hắn. Chủ yếu là, lời nói sự tình, cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Bất quá, Đờ Vanh Si cũng trách cứ không được hắn. Mặc dù Rama cùng Masu đều là vô tội, có thể Roman càng thêm vô tội. Thậm chí có thể nói được là bất đắc dĩ, sai không ở bất luận người nào bên trên, chỉ là vận mệnh như thế. Đương nhiên, có lẽ sự tình sẽ không giống chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Đờ Vanh Si ngữ, chuyển hướng, dùng sáng sủa thanh tuyến. Bộ dạng này nói xong, người cho Lorelei đồ vật cũng đã như trước kia không đồng dạng. Cùng Lorelei chính mình khả năng kết hợp với nhau về sau biến thành hoàn toàn vật khác biệt. Vật kia thậm chí nhường Lorelei có thần bí gặp gỡ, có thể tự do rời đi cho đê. Còn mỗi lần trở về đều có càng biến hóa lớn, xa xa vượt ra khỏi chúng ta có thể dự tính trình độ. Nói không chừng, cuối cùng, hắn có thể dựa vào lực lượng của mình, đánh vỡ cái này vận mệnh đâu. Đờ Vanh Si lời nói này, nhường Roman cuối cùng ngẩng đầu lên. Hy vọng đi, Rama cứ như vậy nói xong, ngữ khí không khỏi mang lên từng tia chờ mong.